Chương 3. 563 thưởng ngươi một cái khiêu chiến cơ hội. Dù sao người này ở trong mắt nàng xem ra, cũng chính là cái người chết. Nữ nhân ở bên trên qua lại lan lộn, lúc này đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, thương tích đời mình. Nàng tại tầng kia hắc hỏa bọc vào, sợ hãi đưa thay sờ sờ mặt mình. Nay sờ một cái, phát hiện ánh mắt cái mũi lông mày đều lên hỏa, trên mặt đau đớn không thôi. Trên mặt thế lửa lại so với trên người thế lửa nhỏ không ít, liền cùng nước gấm nấu ít xanh, luôn luôn tại đốt mặt của nàng, cũng không có tiến thêm một bước sẽ mặt của nàng đốt thành khối bánh nướng đồng dạng đồ vật. A, nữ nhân đầy đất tán loạn lan lộn, lan ở đâu, nơi nào người liền thần sắc lãnh đạm lui về sau một bước. Liên nhìn một mình nàng tại nhà chính bên trong biểu diễn lan lộn kỹ năng. Tiêu Mục rất là im lặng, đột nhiên thò tay vẩy ra một đạo tuyết châu, siêu siêu rơi vào nữ nhân kia bên người. Tuyết châu đụng một cái thượng thánh hỏa, còn tại nữ nhân trên người tầng tầng hắc hỏa liền cấp tốc ngoan ngoãn lui xuống. Mặc Liên nộ khí chưa tiêu, nắm thật chặt tiểu gia hỏa một tay, tiếng nói ngậm lấy mấy phần giận tái đi, vì sao cứu nàng? Thứ không biết chết sống, đốt sống chết tươi cũng không sao. Tiêu Mục bận bịu lại đưa tay trấn an hắn hai lần, nháy nháy mắt nói, ta còn có việc muốn hỏi nàng đâu, ngươi cái này ôn phụ, vì hồi tiện nhân ta sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì, ta quyết sẽ không phản bội chủ nhân của ta, chỉ biết cậy vào nam nhân diếu võ dương oai ngươi này tiện a. Một đạo mục linh nháy mắt tập bên trong miệng của nàng, đột nhiên mà đưa nàng một ngụm răng đều kích rơi xuống. Cái miệng này thúi như vậy, ngươi còn muốn nghe nàng nói cái gì đó? Phượng Sâm không vui nói. Tiêu Mục thấy mọi người thần sắc giận dữ, không khỏi lại khoát tay một cái nói, các ngươi cùng cái người chết so đo cái gì nha, đợi ta hỏi một chút lại nói. A Phi mất miệng đầy răng, cảm giác chính mình nói chuyện đều không lưu loát nữ nhân, cả giận hứ một tiếng nói, vọng tưởng ngươi không phải nói ta dựa vào nam nhân diếu võ dương ngoài a, vậy ta cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta. Tiêu Mục lãnh lạnh đánh gãy lại nói của nàng nói, chỉ cần ngươi đánh bại ta, ta để cho ngươi đi. Như thế nào? Nữ người thần sắc sững sờ, lại không phát giác phía sau hắn cảnh phủ chủ dùng sức rung cái đầu. Rung cái đầu hắn không thể lên tiếng nói chuyện, lại muốn đề điểm nữ tử này. Tiêu Mục lãnh lạnh quét mắt cảnh phủ chủ một chút, hướng về phía hắn lộ ra một chút lạnh lẽo quyết tuyệt biểu lộ. Cảnh Băng Trình cái lão hồ ly này còn muốn lừa gạt bản bảo bảo, vừa nhìn liền biết hắn nói chuyện không hết không thật, ngược lại là đối hắn người sau lưng trung thành tuyệt đối. A nếu không phải nàng cảm thấy tại Cảnh Băng Trình nơi này đào không ra tin tức hữu dụng gì, sao lại cố ý vải kế tiếp nhỏ cục, dẫn quân vào cuộc đâu? Quả nhiên, Lưu Cảnh Bằng Trình trong phòng, đêm đó thực sự có người giống như cái kẻ ngu giống như xông vào. Nữ nhân này trước mắt, nhìn qua thế nhưng là ngay cả Cảnh Bằng Trình một nửa trí tuệ đều không có. A nữ nhân kia rõ ràng lộ vẻ do dự, nhưng không có quay đầu nhìn cảnh phủ chủ một chút, vì lẽ đó căn bản không phát hiện cảnh phủ chủ chính đầy mặt lo nghĩ. Miệng mở rộng im lặng hướng nàng phát ra từng tiếng gọi hàng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nữ nhân lặp lại nhẹ gật đầu. Nàng hiện tại cảm giác được, cô bé này bên người mấy người, từng cái khí tức nhẹ nhàng chậm chạp nhưng thế ép lại cực nặng. Có thể thấy được bên người nàng mấy người kia, tất nhiên từng cái đều là tu vi cực cao người. Mà trước mắt này nha đầu chết tiệt kia, bất quá là ỷ vào những người kia thế, mới dám tiêu căng như thế. À, chủ nhân đã sớm nói với các nàng qua. Nha đầu kia từ nhỏ nuôi dưỡng ở hồi hương, đời này có thế mơ huyền đã vận khí vô cùng tốt.